Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, Thiên Long Hoàng. Một nhóm đỉnh tiêm đại nhân vật đều không bình tĩnh, bị vây vào giữa đường Huyền Minh lại sửng sốt một chút. Hắn căn bản là không có nghĩ ẩn tàng cái gọi là phương pháp. Dù sao đầu thiên còn muốn dựa vào đám người này. Bằng không thì để hắn cái này đỉnh tiêm nhân vật tự tay đi đánh thiên đạo sao? Cái kia quá mất điểm. Hắn vốn là muốn đem hiện tại đám người này sở hữu thực lực tất cả đều nâng lên đỉnh phong nhất. Sau đó lại để bọn hắn đi đánh thiên đạo. Bằng không thì bọn hắn đỉnh phong nhất thời kỳ cùng thiên đạo đại chiến đều là chia 5 năm. Hiện tại loại này tàn binh bại tướng trạng thái. Để bọn hắn đi cùng thiên đạo đại chiến, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Tuy nói đường Huyền Minh biết mời ngoại viện, nhưng ngoại viện cũng là muốn vừa cơm, tối thiểu đạt được điểm thiên đạo bản nguyên đi. Bằng không thì chỗ nào đúng, mà thiên đạo bản nguyên đối với đường Huyền Minh đến nói. Vẫn là có như vậy chút ý tứ, hắn không muốn cho quá nhiều, kết quả vẻn vẹn chỉ là do dự một chút. Một đống người liền bắt đầu ra điều kiện, mắt thấy Sở Tương Ngọc đều nhanh không nín được, muốn mở miệng hỏi hắn muốn đột phá đạo nghịch thiên cấp tu hành chi bí. Đường Huyền Minh hắng giọng một cái, nói, cũng không có cỡ nào huyền diệu, ta chỉ là cho hắn một đạo gió mùa. Gió mùa, một đám người cũng cau mày lên, không hiểu cái này đặc thù danh từ, đường Huyền Minh đã sớm dự liệu được. Bình tĩnh giải thích nói, một đạo ẩn chứa đột phá đạo nghịch thiên cấp bí mật tin tức. Độc Cô Bại Thiên người đều có vẻ siêu lòng, chính là muốn nghe cái này. Đường Huyền Minh xác thực giống như nhìn thấu bọn hắn ý nghĩ. Cười lắc đầu nói, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy thần thông quảng đại. Gió mùa chỉ là đem tương lai thuộc về ngươi lực lượng cưỡng ép cầm đến bây giờ mà thôi. Tương lai không có cách nào đạt được nghịch thiên cấp, tức khắp ta cho ngươi gió mùa cũng vô dụng. Nói, hắn hơi mang thâm ý nhìn liếc mắt đen lên. Hắn thao tác trên thực tế cũng không khó. Đạt đến bỉ ngạn cấp bậc thời điểm hắn, tự nhiên mà vậy có thể đem một cái nào đó tương lai xác định sự thật kéo đến bây giờ. Tỷ như nói thần chiến trong tương lai sẽ trở thành nghịch thiên cấp. Mà lại là nghịch thiên cấp bên trong người mạnh nhất, là giữa thiên địa đáng sợ nhất, cường đại nhất nhân vật một trong. Đường Huyền Minh làm cũng không nhiều, chỉ là đem thuộc về hắn tương lai ký ức cưỡng ép cầm đến bây giờ. Thật giống như cường giả trọng sinh đồng dạng, hắn nắm giữ đột phá đến nghịch thiên cấp, thậm chí đạt được nghịch thiên vương cấp kinh nghiệm, hiện tại với hắn mà nói khó như lên trời cánh cửa. Tự nhiên là có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần có tương ứng lực lượng tích lũy, rất dễ dàng liền có thể đạt được nghịch thiên cấp, thậm chí cấp bậc cao hơn. Ở đây đỉnh tiêm nhân vật bên trong, cũng chỉ có Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thần Tổ, Thần Chiến, Thần Nam có cái này cần. Độc Cô Bại Thiên cùng Ma Chủ bây giờ còn chưa có đạt được bọn hắn đời này đỉnh phong nhất. Mặc dù đã là nghịch thiên cấp, nhưng không tính là nghịch thiên vương cấp. Đường Huyền Minh thao tác đối với tại bọn hắn đến nói, vẫn là có không nhỏ hiệu quả. Đã các ngươi đều như thế khát vọng, cái kia ta liền đem tương lai mấy vạn năm thuộc về trí nhớ của các ngươi. Cái kia một đầu các ngươi cường đại nhất tương lai tồn tại kéo đến bây giờ. Đường Huyền Minh cười. Từ dòng sông thời gian tương lai lôi ra mấy đầu gió mùa. Trước mặt mỗi người đều có phân. Độc Cô Bại Thiên nhướng mày. Lại chậm rãi buông ra. Cùng Ma Chủ đối mặt liếc mắt. Nói nhỏ. Nghịch thiên vương cấp. Vừa mới khôi phục. Mơ hồ nắm chắc đến đột phá nhịp đập thần tổ trên mặt có loại kia điên cuồng ma tính. Ngược lại để lộ ra mấy phần Phật môn thiền vận. Trầm giọng nói. Thì ra là thế, Sở Tương Ngọc nhắm mắt trầm tư, có chút hiểu được, nhưng thái cổ bảy ma quân bên trong cũng chỉ có hắn như có điều suy nghĩ. còn lại 6 vị tồn tại cũng không có bao nhiêu cảm ngộ. Cho dù là Dịch Xưng Thái cổ 7 ma quân bên trong thứ 2 nhân vật thủ lĩnh đen lên khí tức cũng chỉ cường thịnh một tia, sau đó liền không có bao nhiêu phản ứng. Có phải giả hay không? Căn bản vô hiệu, đen lên quan sát tỉ mỉ chung quanh, phát hiện một đám người đều như có điều suy nghĩ, nhưng khí tức chấn động không lớn, xa xa không có trước đó như vậy khiến người kinh dị. Trong lòng của hắn có thản nhiên sinh ra một vẻ hoài nghi, có chút không nguyện ý tin tưởng, tương lai của hắn tựa hồ dừng bước tại đây. Ngâm, một tiếng chấn thiên động địa long ngâm để hắn lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi cau mày nhìn sang, thần nam trên bờ vai, một đầu nguyên bản chỉ có hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay thần linh long đột nhiên giãn ra thân thể. Phương Đông thần long cùng phương Tây thần long kết hợp mà sinh ra kỳ dị tồn tại coi là tạo vật chủ. Kỳ tích, đã có phương Đông thần long thon thả thon dài, lại có phương Tây thần long đặc biệt đặc hữu long rực. Nhưng bất quá vừa mới đạt được lục giai, còn không có chạm đến tiên võ chi cảnh. Dạng này thần long, đen lên đỉnh phong thời kỳ không biết bóp chết qua bao nhiêu đầu. Hiện tại thổi khẩu khí, hắn đều có thể đủ đem nó thổi chết. Hướng vương trong ngày hắn căn bản sẽ không đối với dạng này đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ lại bị hấp dẫn. Đầu kia nho nhỏ thần linh long trên thân phát sinh biến hóa, để hắn nhìn không chuyển mắt. Cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ chơi nhỏ, giống như là khí cầu một dạng phi tốc bành trướng. Một trường, hai trường, 10 trường, 100 trường, đối với đặt chân tiên võ chi cảnh nhân vật đến nói, pháp thiên tượng địa cùng nạp tu di với giới tử đều là rất sự tình đơn giản. Nhục thân đã có thể đỉnh thiên lập địa, cũng có thể nhỏ bé như hạt bụi, biến hóa như thế hấp dẫn không đến người. Để đen lên mắt không chớp là đầu kia thần linh long khí tức. Vốn chỉ có lục giai nó theo hình thể biến lớn, khí tức cũng tại không ngừng tăng cường. Lục giai, tiên võ chi cảnh, thần vương, thần hoàng, đen lên ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy. Sau đó tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, đầu kia thần linh long vượt qua trở ngại, vô số người tu hành cánh cửa đạt đến thiên giai, biến thành một đầu thiên long. Cái này, sống cũng không biết bao nhiêu năm. Đen lên cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng biến hóa như thế y nguyên để hắn không kịp phản ứng. Có chút không dám tin tưởng, cho dù đây hết thảy đều phát sinh ở trước mặt của hắn. Từng cái trong mắt hắn nhỏ bé như là bụi bặm, tham gia đồ thiên đại chiến liền pháo hôi cũng không có cách nào làm tồn tại. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền trở thành một đầu đáng sợ thiên long. Đồng thời khí tức còn đang không ngừng mạnh lên, để hắn cũng không có cách nào xem nhẹ. Khủng bố lực lượng như vực sâu biển lớn, trong lúc đó không ngừng có một đoàn lại một đoàn kim sắc quang hoa từ không biết tên hư không xuyên qua mà đến, dung nhập cái kia đầu thiên long thân thể, để khí tức của nó càng phát đáng sợ cùng vững chắc. Đen lên nhan sắc biến đổi mấy lần, hắn cái kia sắc bén ánh mắt có thể phân biệt ra được cái kia một đoàn lại một đoàn kim sắc quang hoa là cái gì. Là một đầu thiên long tàn khu, mà lại là thiên long bên trong đỉnh tiêm tồn tại, khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ là phiến thiên địa này đại đức đại uy thiên long, là đời thứ nhất quang minh thần. Nhận thức đến điểm này, đen lên trong lòng lập tức buông lỏng, chỉ là giúp hắn nhanh chóng thu thập quá khứ lực lượng. Chỉ là như thế, mặc dù để người kinh ngạc, nhưng cũng không tính sợ hãi thán phục. Thời không đại thần cũng có thể làm được dạng này. Ngâm, ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, trước mặt cái kia đầu thiên long đã hoàn toàn gây dựng lại hắn quá khứ thân thể. Lực lượng đạt đến đời này đỉnh phong. Sau đó tại đen lên nhìn chăm chú phía dưới, thân thể bộc phát vô lượng ánh sáng, với cái kia đỉnh phong nhất phía trên lại làm đột phá. Làm sao có thể?